Sakura, nắm tay tôi. Chương 4, thịt nướng, sake và Sakura. Góc truyện audio.com. Xoạch, cánh cửa gỗ mở ra. Đôi mắt xanh lục bảo và đôi mắt đen của ai kia chạm nhau. Sasuke, Kun, SN, nào nào, ngồi vào chỗ đi, mình đói lắm rồi tê. Tê, Choji đẩy Sakura vào chỗ đối diện Sasuke rồi nuốt NC miếng nhìn những miếng thịt đang nóng hổi. Nè Sakura, Chan, cậu làm gì mà đến muộn thế? Dám để cho ngài đệ thất ta đây đợi à, Naruto cao giọng. Bình, im ngay Naruto, Sakura bốc hỏa, Sasuke, anh còn không thèm nhìn cô lấy một cái. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, anh liền quay mặt đi chỗ khác, anh chán ghét cô đến thế sao? Ngồi đối diện anh thế này khiến cô được ngắm anh rõ hơn. Tóc anh có vẻ dài và gọn gàng hơn, anh hình như có vẻ cũng cao thêm. Những cơ bắp cũng nổi lên rõ hơn. Phụt máu, anh gầy đi và nước da có vẻ đã rám hơn trước. Anh thật sự đã là một người đàn ông trưởng thành rồi chứ không còn là cậu nhóc ngày nào cô mới quen. Không định ăn à, cậu cứ nhìn tôi như thế thật phiền phức đấy. Anh lạnh lùng lên tiếng. Sakura giận, cô giận thật rồi, tên xấu tính đó, Sanaru, cô cầm chai sake bên cạnh Sai và rót đầy vào chén mình. Ino ngạc nhiên, Sakura cậu không được mà. Buổi tiệc hôm nay là để chào mừng Sasuke. Kun, ngày vui như thế uống chút có sao he he nói rồi cô Kunoichi tóc hồng lại tiếp tục rót rượu và uống. Bên cạnh đó, mặt Naruto tái mét lại. Đã có lần anh đã thấy Sakura uống rượu. Và sau đó thực sự rất đáng sợ. Rất đáng sợ. Vậy lần này cậu sẽ ở lại làng một thời gian rồi sau đó thế nào? Cậu lại đi chu du tiếp hả? Shikamaru nói, cũng chưa biết được, anh trả lời cụt lủn. Nghe vậy, đôi mắt lục bảo chợt cụp xuống. Vậy là dường như chẳng có gì chắc chắn. Anh sẽ lại đi, và cô sẽ chẳng bao giờ chạm được đến trái tim anh. Nghĩ rồi cô lại cầm chai sake lên. Này, cậu uống hơi nhiều rồi đấy Sakura Naruto lo lắng. Baka, không phải việc của cậu. Cô ném cho tên tóc vàng một ánh mắt giận dữ. Và rồi buổi tiệc cũng tàn. Mọi người đều về hết. Naruto định nhờ Ino đưa Sakura về nhà vì anh còn phải đưa Hinata về. Nếu không Hyuga, Sama sẽ xử lý anh nếu ông biết anh để con gái ông đi về nhà một mình muộn như thế TT, thì đã thấy Sai và Ino biến đâu mất từ lúc nào. Chắc đi đến nơi vắng. Naruto quay lại nhìn cậu bạn tóc đen của mình. Trách nhiệm của cậu đấy. Nhớ đưa Sakura về nhà an toàn đó. Phiền phức, và cố gắng về đến nhà cậy ấy trước khi cậu ấy bắt đầu nói say nhé. Tôi té đây, SN, Sasuke quay người lại, nhìn mái tóc hồng đang gục xuống bàn kia, chép sau hứa hẹn sẽ khá hot đấy ạ. Các cậu đọc truyện nhớ vote và CMT góp ý để động viên và sửa chữa giúp em nha, cách chương.